Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 942. Chương 942 các người ái xem ta đều không viết 39. Thư trừng phát xong Weibo, mặc cho từ di động phóng, không hề đi xem, nằm ở trên sofa bắt đầu bế mạc dưỡng thần, ngủ một giấc chính là thoải mái. Bất quá Vinh tuyển dịch còn không có về nhà, bằng không liền càng hạnh phúc. Mấy cái giờ sau, đương Thư Trừng tỉnh lại thời điểm, liền thấy được chính mình Weibo đã thượng trăm vạn bình luận. Thư Trừng xem nhiều như vậy xem lượng cùng bình luận lượng, tức khắc liền tà tứ mà gợi lên khóe miệng, trên mặt tràn ra rào hoạt tươi cười. Thư Trừng tùy ý mà lật xem một chút bình luận, theo sau lại đã phát một cái Weibo. An Chi Nhược Tố V, tốt, các ngươi bình luận ta đều đã xem qua, có này là trước 10 điều nhiệt bình ta đều đã xem qua. Bất quá vẫn là thật đáng tiếc mà nói cho các ngươi. Các ngươi ái xem này đó, ta đều không viết, fan nhìn đến Thư Trừng đã phát như vậy một cái Weibo. Sôi nổi tỏ vẻ bất đắc dĩ, quả nhiên là thiếu niên A như vậy phóng đãng không kềm chế được sự tình cũng chỉ có hắn có thể làm. Được, các fan tựa hồ cũng đã ở Thư Trừng nhiều lần lừa gạt hạ. Học xong gặp được loại tình huống này thời điểm, tâm bình khí hòa, mà bình tĩnh tình, ok, An Đại, ngươi lớn như vậy, ra lần này thực vui vẻ sao? Lại một lần bị chơi, thật là, ta vì thượng nhiệt bình chính là hoa thật nhiều tâm tư. Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, An Đại. Ngươi về sau có thể hay không không cần như vậy ra. Như vậy thật sự khắc chế không được chính mình muốn đánh ngươi tâm ni. Cầm đao, bắt được, tức giận, hôm nay còn tưởng rằng là An Đại đổi tính. Cứ nhiên phát về bác chủ động nghe fan ý kiến. Không nghĩ tới quả nhiên vẫn là ta suy nghĩ nhiều quá. Ai đều sẽ biến, liền chúng ta An Đại vẫn là một cái bộ dáng một chút biến hóa đều không có. Quá khó chịu, thư đều còn không có ra đâu. Trước ra như vậy một chút, lại một lần bị An Đại cấp kịch bản. Phi thường khó khăn chịu, cũng phi thường chi tập mãi thành thói quen. Hằng ngày thúc giục càng chung. Trời ạ, thật là đủ rồi An Đại. Ta là nhiệt bình đệ nhất a. Thật vất vả mới tiến đến đệ nhất danh. Kết quả, thế nhưng cùng ta nói. Trước 10 tên còn không có lựa chọn quyền. Ngươi thế nhưng không nghe trước 10 tên ý kiến, ta thật là quá thương tâm, ta cảm thấy ta muốn điên rồi, lần đầu tiên ly ngươi như vậy gần, hoa, trên lầu thật sự muốn điên rồi, chính là An Đại ngược chúng ta thiên biến vạn biến, chúng ta đối đãi An Đại, còn như sơ luyến A, này lại có biện pháp nào, ai, sờ đầu không khóc, nhiệt bình đệ nhất cái kia xác thật là có điểm thảm lạc. Quả nhiên về sau muốn tiếp Thư Trừng đơn thời điểm, vẫn là phải cẩn thận một chút, An Đại lúc này đây vui đùa khai lớn như vậy sao? Nếu là đến lúc đó không ra sách mới, các fan phòng trừng muốn pháp khí quần ẩu hình thức An Đại a. Nhìn xem chúng ta này đó gào khóc đòi ăn người đọc đi. Sách mới không có cũng không quan hệ, nhưng là ngươi có thể hay không nhiều phát điểm Weibo hoặc là ngày thường viết một ít tiểu văn. Trường cũng có thể phát ra tới, làm chúng ta nhìn một cái, nếm thử ngon ngọt sao. Thư Trừng ra lần này xác thật thực vui vẻ, nhìn nhiệt bình trước 10 phản ứng, hỏng mất đều phải khóc ra tới. Nhật tử cứ như vậy bình yên vô sự mà đi qua 3 ngày. Thư Trừng bắt đầu viết tiểu thuyết, lúc này đây, nàng tính toán viết một hồi chiến tranh, viết một hồi chiến tranh mang đến cực khổ cùng với tình yêu. Bên này, Thư Trừng nhận được Trương Tổng điện thoại, Thư Trừng lão bản, chúng ta bên này ngầm hỏi đã có rồi kết quả, ngài muốn lại đây nhìn xem sao? Trương Tổng vẻ mặt hưng phấn mà mở miệng nói, không cần, ngươi đem tư liệu đều cho ta phát lại đây, sau đó chuẩn bị một chút, hết chương.